Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317. Nguyên lai là Diệp Hồng Thanh, mà cùng Ân Thái Hòa đối diện, tắc thì là một cái tán tu. Cái này thân người người mặc nhạt trang phục màu xanh lục, lẳng lặng ngồi ở vị trí lên, thanh tú phát áo choàng. Cũng ở đây rất nhiều thảo mãng khí hơi thở nam tử không hợp nhau. Chính là một nữ tử. Lộc Vũ tiến vào đại khách sảnh chi về sau, liếc mắt liền trông thấy tên nữ tử này, không khỏi sững sờ một cái. Nàng kia nhìn Lộc Vũ, cau mi một cái, nói, thế nào, nhanh như vậy liền không biết. Lộc Vũ cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hiện tại hắn cuối cùng là biết, đến tột cùng là người nào tại bang chợ Lam Nguyệt Thành. Tán tu bên trong, cùng Lộc Vũ biết, vẫn là một nữ tử. Chỉ có một người, Diệp Hồng Thanh, này thì ngồi ở vị trí. Không là người khác, chính là Diệp Hồng Thanh. Ngươi không phải đi Thiên Phương quận sao? Lắc đầu, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Lộc Vũ cười cười, hướng về phía Diệp Hồng Thanh đạo, vốn là phải đi, kết quả còn không hề rời đi. Có được huyết linh thành đánh Lam Nguyệt Thành tin tức, Diệp Hồng Thanh cười nhạt. Tùy ý nói, căn cứ ta hỏi thăm, Thương Vân Hải là biết Thương Thiên Huyền chết ở trên tay ngươi tin tức chi về sau. Mới vừa lôi đình tức giận, liền mỏ tinh thạch mạch đều mặc kệ. Trực tiếp bắt đầu đánh Lam Nguyệt Thành. Mà cái kia Thương Thiên Huyền chết ở trên tay ngươi thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, còn muốn cùng đánh một trận. Tuy là nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có ta chuyện gì tình, nhưng tổng về cũng có thể cùng ta kéo trên một điểm quan hệ. Nếu như cứ như vậy ly khai, ta tâm lý khó chịu. Ta người này chính là không nhìn nổi bất cứ chuyện gì tình cùng ta có quan hệ. Nếu như không đem sự tình xử lý xong hết, tâm lý luôn là có một ít khó chịu, bĩu môi. Diệp Hồng Thanh nói rất tùy ý, nhưng Lộc Vũ biết, Diệp Hồng Thanh sở dĩ lưu lại, 89/10 là bởi vì mình. Hắn nhìn Diệp Hồng Thanh, mỉm cười, đối với bên ngoài gật đầu. Nhẹ giọng nói, cảm tạ. Diệp Hồng Thanh tức thì ngẩn ra, trong tròng mắt hiện lên một cái dị sắc, chợt khôi phục bình thường, vất tay nói, ta là muốn xem cầm thù lao mới lại trợ giúp các ngươi. Không có thù lao nói, việc này tình ta tuyệt đối sẽ không làm, ta cũng không có tinh thạch cho ngươi. Lục Vũ nhớ tới, đương thời mới vừa đi Lạc Âm giản thời gian. Không khỏi cười cười, đạo, hai người nói chuyện với nhau, có khác một ít ôm ấp tình cảm ở bên trong. Ân Thái Hòa nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên nói, Lộc Vũ, ngươi cùng cái này vị nhận thức, lúc này đây có tán tu đến giúp đỡ Lam Nguyệt Thành. Người cầm đầu, chính là Diệp Hồng Thanh, hơn nữa từ đối phương lời nói và việc làm đến xem. Cũng đều là lấy Diệp Hồng Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ân Thái Hòa biết Diệp Hồng Thanh mới là cái này nhất bang tán tu đầu lĩnh. Nhưng vẫn luôn không có biện pháp chân tránh cùng Diệp Hồng Thanh xâm nhập tiến hành nói chuyện với nhau. Dù sao nam nữ có khác, giang hồ thảo mãng khí hơi thở một bộ này, đối với còn lại người hữu dụng, đối với Diệp Hồng Thanh cũng là không có tác dụng gì. Nếu như Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh trong lúc đó quan hệ cực tốt nói, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Nhận thức, Lộc Vũ gật đầu, không có phủ nhận, mà là nói ra, bọn họ đều là tán tu, trợ giúp chúng ta Lam Nguyệt Thành lời nói, cần thiết thù lao. Hay là muốn cho, lời này là đơn độc đối với Ân Thái Hòa nói. Dù sao, nhân gia trợ giúp Lam Nguyệt Thành, cũng là sẽ liều mạng. Nếu là không có thù lao, đối với mấy cái này tán tu, quá không công bằng, đây là tự nhiên. Ân Thái Hòa mỉm cười, nói, chỉ bất quá, những thù lao này, muốn ngươi tới dành cho bọn họ, ta liền không nhúng tay vào. Ngươi cùng Diệp Hồng Thanh nhận thức, cũng tốt hơn nói chuyện với nhau một ít. Nghe lời nói này, Lộc Vũ ngẩn ra, ta cũng không có tinh thạch cho bọn họ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tình chi về sau, Lộc Vũ trên người tinh thạch sớm tiêu xài hết sạch, mà ở mỏ tinh thạch mạch lúc đi ra, bởi vì thời gian cấp bách duyên cớ, vì thế cũng không có mang ra ngoài một ít. Ai nói ngươi không có tinh thạch? Ân Thái Hòa ngắm Lộc Vũ liếc mắt, thanh âm bỗng nhiên đề cao một ít, vỗ vỗ Lộc Vũ bả vai, nói, cái kia mỏ tinh thạch mạch có 1/3 đều là ngươi đấy. Cái gì? Lộc Vũ đồng tử co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Mỏ tinh thạch mạch đối với một thành trì mà nói, thật sự là quá là quan trọng. Mà bây giờ Ân Thái Hòa lại muốn đem mỏ tinh thạch mạch 1/3 đều cho mình. Đây chính là cực kỳ khổng lồ tinh thạch số lượng a. Ta sớm đã nghe Lương Kiến nói ngươi ở mỏ tinh thạch mạch bên trong biểu hiện. Nếu là không có ngươi nói, chúng ta Lam Nguyệt Thành căn bản là không pháp cầm hạ cái kia mỏ tinh thạch mạch. Thậm chí ở thời khắc cuối cùng, còn có thể thất bại trong gang tấc, bị đối phương trận pháp cho trực tiếp cắn giết. Ân Thái Hòa không thể nghi ngờ, nói, chính là bởi vì ngươi, chúng ta tài năng thu được thắng lợi. Cái kia mỏ tinh thạch mạch vốn định là cho ngươi phân nửa, nhưng Lam Nguyệt Thành bên trong cũng có rất nhiều vũ sĩ thương vong, còn cần duy trì toàn bộ Lam Nguyệt Thành, cũng chỉ có thể cho ngươi 1/3. Cái này 1/3 mỏ tinh thạch mạch tuyệt đối không thể cự tuyệt. Dứt lời, Ân Thái Hòa bàn tay vung lên, việc này liền này quyết định. Lộc Vũ há hốc mồm, cuối cùng cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục. Trợ giúp Lam Nguyệt Thành, Lộc Vũ chẳng bao giờ nghĩ tới muốn chiếm có một bộ phận mỏ tinh thạch mạch, nhưng chưa từng nghĩ Ân Thái Hòa nhưng là đối với chính mình như này chiếu cố. Ta nói, để cho ngươi cho tại chỗ rất nhiều huynh đệ thù lao, liền từ ngươi cái kia 1/3 chung lấy ra, chúng ta Lam Nguyệt Thành thì còn lại là ít tiền bất động. Cho ngươi 1/3 mỏ tinh thạch mạch, tự nhiên là muốn ngươi cho mọi người thù lao. Ân Thái Hòa nói xong về sau, liền ngồi ở chính mình trên vị trí, không nói nữa. Lộc Vũ giật mình khoảng khắc, bỗng nhiên cười cười, tâm lý trào lên một dòng nước ấm. Cứ việc cấp cho tán tu tinh thạch số lượng khẳng định có chút xa xỉ, nhưng cùng 1/3 mỏ tinh thạch mạch tương đối, cũng là cách biệt quá xa. Ân Thái Hòa lấy tên đẹp nói là vì để Lộc Vũ trả giá cho tán tu thù lao. Thực ra là ngạnh sinh sinh đem 1/3 mỏ tinh thạch mạch kín đáo đưa cho Lộc Vũ. Hiện tại ngươi còn có thể nói ngươi không có tinh thạch sao? Lúc này, Diệp Hồng Thanh liếc Lộc Vũ, khóe miệng mang theo tự tiếu phi tiếu tiếu dung. Còn lại rất nhiều tán tu cũng đều là nhìn Lộc Vũ, mặt mang tiếu dung. Hiển nhiên, những thứ này đám tán tu kỳ thực nhất đã sớm biết Ân Thái Hòa sẽ đem 1/3 mỏ tinh thạch mạch cho Lộc Vũ. Chỉ là Lộc Vũ tới tương đối muộn, thân là chính chủ hắn, cũng là cuối cùng một cái mới biết được. Lộc Vũ thống lĩnh, ngươi tiện tay hạ đi. Lúc này, Lương Kiền cũng hội nói ra, ngươi ở đây tinh thạch mạch khoáng trong biểu hiện, mọi người chúng ta đều rõ như ban ngày, công lao quá vĩ đại, thu hạ 1/3 mỏ tinh thạch mạch cũng không quá đáng. Ai nghe được Lương Kiền lời nói, Lộc Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu, xem ra cái này 1/3 mỏ tinh thạch mạch mình là nhất định phải thu xuống. Nhưng Lộc Vũ tâm lý biết, đây hết thảy sự tình, tuy là công lao đều là mình, nhưng Lương Kiền thời khắc tối hậu cho mình ba loại vật phẩm, cũng đưa đến tác dụng cực lớn, có thể nói then chốt, chỉ là Lương Kiền thân là Lam Nguyệt thành phủ thành chủ vũ sĩ, cũng không phải ngoại lai chiêu nạp, một lòng chỉ năng lực Lam Nguyệt thành, thuộc về bổn phận sự tình. Không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhớ tới Lương Kiền cho mình ba loại vật phẩm, Lộc Vũ tâm lý liền trào lên một dòng nước ấm. Vừa lúc này đây đi tới phủ thành chủ, cũng muốn đem một vật giao cho Lương Kiền. Ngay sau đó, Lộc Vũ bàn tay một phen, một viên đan dược liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Xòe bàn tay ra, đưa đến Lương Kiền trước mặt, mặt sắc chăm chú, nói ra, Lương Kiền thống lĩnh, đây là ta đưa cho ngươi báo đáp, hết chương.